ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 173, tình cờ gặp ở thư viện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Elder nhớ rồi anh đi nhanh đi đào từ phất tay với anh. Tuy rằng mùa đông, nhưng ánh mặt trời vẫn tươi đẹp đáng yêu trên bầu trời xanh thẳm như thường, nhưng không chói mắt chỉ tỏa ra ấm áp hiền hòa, chiếu vào người thật ấm áp, thật thoải mái. Ăn cơm chưa xong, Đào Từ liền mang theo bao tay cùng khăn quàng cổ trang bị kỹ càng mà đi ra cửa. Khi trước hai nhà bọn họ mua nhà ở, nơi này cũng chỉ là nơi hoang vắng, ngay cả cái chợ bán rau cũng không có, ra ngoài đợi nửa tiếng đồng hồ cũng không có một chiếc taxi, không thể nghĩ được có mấy năm ngắn ngủi chung quanh tiểu khi không chỉ nổi lên nhiều khách sạn, ngay cả tòa thị chính, khu trung tâm hành chính, thư viện cũng đã rời về đây. Thư viện thành phố Z cùng phòng triển lãm tranh nằm trong một tòa nhà 5 tầng, kiến trúc bên trong xen kẽ cấu trúc đơn giản mà thoải mái, tổng diện tích tòa nhà này khoảng 20.000 m². Lầu 1 là đại sảnh chung, hàng năm tổ chức các loại triển lãm. Lầu 2 là khu sách báo cùng sách tham thảo, cũng có thiết bị tự động mượn sách, khu đọc sách rộng 200 m², có sắp xếp hơn 70 chỗ ngồi. Lầu 3 là khu lưu trữ sách, cung cấp hơn 2.500 đầu sách các loại, hơn 10 vạn sách báo tổng hợp. Lầu 4 là phòng nghe thuyết giảng, là nơi thuyết giảng văn hóa thành phố Z, hàng năm tổ chức hội đàm văn hóa, giao lưu văn hóa. Tầng 5 là tầng triển lãm tranh. Đào Từ tung tăng đi vào thư viện, trong thư viện có mở máy sưởi, nháy mắt đã cuốn đi khí lạnh đi vào cùng cô. Cởi bao tay cùng mũ, Đào Từ đi thẳng đến khu mượn sách ở lầu 2. Bởi vì qua giờ cơm trưa, người trong thư viện cũng không có nhiều, toàn bộ lầu 2 yên ắng, Đào Từ nhẹ nhàng mà đi vào trong, đột nhiên liền bị một bóng người ngồi bên cửa sổ thu hút. Khu đọc sách được lắp kính, lúc này ngoài cửa sổ là một bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa kính vào trong, để lại ánh sáng ấm đầy mặt đấy, một bàn gần ngay cửa sổ, là một bóng người mảnh khảnh mang tai nghe cúi đầu nghiêm túc xem sách. Đào Từ rón ra rón rén mà đi ra phía sau người nọ, đột nhiên đưa tay vỗ vỗ vai cậu, khi cậu quay đầu sang trái thì cô liền đứng bên phải. Khúc Vũ quay đầu nhìn bên trái, không có ai, lại nhìn sang phải, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, nở ra nụ cười ấm áp nhẹ giọng nói. Đào Từ, là cậu á, đúng á, Đào Từ tùy tiện ngồi đối diện với Khúc Vũ, vô cùng tò mò nhìn cậu hỏi. Sao cậu ở thư viện, tới đọc sách á, Khúc Vũ cười cười. Tớ ở thư viện rất lạ sao? Đào Từ nghiêm túc mà nghĩ, lắc lắc cái đầu nhỏ nói. Không, vô cùng phù hợp với người chăm chỉ hiếu học như cậu, nỗ lực cố gắng, nỗ lực phấn đấu, giữ gìn hình tượng. Ha ha, Khúc Vũ bị những lời hình dung của cô chọc cho cười thành tiếng, lắc lắc quyển sách trên tay, nói với Đào Từ. Cậu chắc chắn đây là chăm chỉ hiếu học sao? Đào Từ cẩn thận nhìn lại, lại thấy trong tay Khúc Vũ cầm rõ ràng là một quyển tiểu thuyết võ hiệp. Gì, cậu chẳng lẽ không phải là đang cầm sách đề thi hay sao? Cách chương,